Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 828, chương 823, giao thủ. Bốn canh, nàng bỗng nhiên thu hồi khinh thị tâm tư, khẽ nói, tốt, ngươi là giả điếc đi. Lão ông chỉ chính mình tai, khoát khoát tay chỉ, ra hiệu nghe không được, sau đó lại ra bên ngoài khoát khoát tay, ra hiệu nàng đi ra. Dương Oanh phẫn nộ quát, ta muốn tìm Triệu Đại Hà. Lão ông chỉ là lắc đầu. Dương Oanh nhìn hắn nghe không được, dứt khoát không còn nói, nhảy lên một cái, liền muốn xông vào tòa nhà. Ầm, nhất đạo vô hình khí tường ngăn tại trước người nàng, nàng chỉ có thể phiêu thân hạ xuống đầu tường, hận hận chừng một cái lão ông. Nàng nhìn thấy là lão ông phát ra một chưởng chặn con đường của mình. Nhưng cái này lão ông nội lực dày mo không gì sánh được. Chính mình thực tế không đấu lại. Thật muốn thi triển hắc hổ đào tâm quyền. Lại có vẻ bất nhẫn tâm. Hắn như vậy cao tuổi rồi. Vạn nhất thực đánh chết làm cái gì? Lão ông duỗi duỗi tay. Ra hiệu nàng đi ra. Hừ, ta nhất định phải đi vào. Dương Oanh khẽ kêu một tiếng. Mãnh liệt nhất quyền đánh về phía lão ông. Lão ông nghiêng người tránh đi. Không có đón đỡ, Dương Oanh vốn cho là lão ông biết tiếp quyền. Sau đó chính mình thuận thế xuyên tiến trạch tử. Chưa từng nghĩ lão ông căn bản không tiếp chiêu. Bất đắc dĩ nàng chỉ có thể lại ra nhất quyền. Kết quả lão ông lại tránh đi. Còn không có thể đánh trúng. Dương Oanh, a, một tiếng. Không khỏi ngưng thần vận công. Toàn lực ứng phó. Suy suy suy suy. Chấm ngoặc kép. Nàng trắng bóc nắm tay nhỏ phát ra từng tiếng kêu nhỏ. Quyền kình bén nhọn, giống như từng nhánh tiêu thương bắn ra. Trên mặt đất xuất hiện từng cái một hố nhỏ. Hố nhỏ càng ngày càng sâu. Lão ông thư giãn ung dung né tránh. Mỗi một lần đều có thể miễn cưỡng né qua. Dương Oanh một hơi đánh hơn 100 quyền. Lão ông sau lưng trên mặt đất một mảnh lít nha lít nhít hố nhỏ. Hắn lại vẫn thành thạo điêu luyện. Khí tức không thở, tốt, ngươi đến cùng là ai? Dương Oanh quát nói, nàng nhìn ra là lạ, nếu là thật lão ông, làm sao có thể như vậy nhiều nhẫn, còn không thở mạnh. Lão ông cười cười, đem bờ môi bên trên râu ria cùng lông mày bên trên lông mày tháo xuống. Lộ ra Sở Ly gương mặt, ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép. Dương Oanh tức giận nhìn hắn chằm chằm, chỉ vào hắn quát. Ngươi thực bỉ ổi. Sở Ly nói, hiện tại ngươi biết a, còn muốn tiếp tục đánh sao? Hắn trong đại viên kính trí nhìn Dương Oanh khí thế hung hung mà đến. Linh cơ nhất động, làm trò vui tâm tư cùng một chỗ. Bỗng nhiên toát ra cái chủ ý này. Một là cảm thấy chơi vui, lại là muốn cho nàng biết khó mà lui. Một cái nhìn đại môn đều đánh không lại, còn mặt mũi nào cùng Triệu Đại Hà khiêu chiến? Nếu như Dương Oanh không có phát hiện dị dạng, vậy liền tốt nhất, ít phiền phức. Hiện tại Dương Oanh phát hiện cổ quái, vậy liền dứt khoát thừa nhận. Đương nhiên muốn đánh, Dương Oanh khẽ nói, ngươi một mực trốn đi trốn tới, liền không thể đón đỡ ta một chiêu. Hắc hổ đào tâm quyền a, chấm ngoặc kép, Sở Ly nói, tốt a, vậy liền để ngươi triệt để hết hy vọng. Hừ, nhìn ta một chiêu bại ngươi. Dương Oanh lòng tin 10 phần, nhất quyền giã ra, Sở Ly cũng là nhất quyền đánh ra, đại quang minh thần quyền, hai đạo trưởng kình chạm vào nhau, hai người quần áo đều bay phất phới, giống như đặt mình vào đại phong bên trong. Dương Oanh dưới chân lảo đảo, bị một cỗ cường đại lực lượng đẩy lui lại. Sở Ly đứng yên tại nguyên địa, chắp tay nhìn xem nàng, ngươi, chấm ngoặc kép. Dương Oanh rời khỏi vài chục bước mới dừng lại. Cảm giác chính mình giống như đặt mình vào điên cuồng bên trong. Vô pháp tự chủ. Cái này khiến nàng chấn kinh dị thường. Nàng thiên phú dị bẩm. Thần lực trời sinh. Vẻn vẹn dựa vào thần lực. Vào ngày kia liền có thể đánh bại tiên thiên cao thủ. Hơn nữa nàng lại đem hắc hổ đào tâm quyền luyện thành. Đây chính là Bạch Hổ Tông khó khăn nhất luyện quyền pháp chi nhất. Quy lực cực kỳ mạnh mẽ, so Bạch Hổ sát thuật lợi hại hơn. Lòng tin nàng thuần chất, nhất định có thể đánh bại Sở Ly. Cho dù hắn giết 5 cái trưởng lão, Nhưng những trưởng lão này đều là chết tại Quang Minh Đao. Triệu Đại Hà loại trừ Quang Minh Đao. Võ công khác khẳng định không bằng chính mình. Lúc này nàng mới hiểu được. Chính mình tu vi không bằng Triệu Đại Hà. Sở Ly mỉm cười. Đã nhường. Dương Oanh hừ một tiếng nói. Tính ngươi lợi hại. Sở Ly duỗi duỗi tay. Ra hiệu nàng có thể đi. Dương Oanh nói. Ta còn sẽ tới. Ta không lại lại ứng chiến. Sở Ly nói. Đánh bại ngươi một nữ nhân. Ta thắng mà không võ. Hừ. Thiên La Tông đều là nữ. Các ngươi Quang Minh Thánh Giáo cũng nhiều chính là nữ nhân. Dương Oanh bĩu bĩu môi đỏ khẽ nói. Ngươi xem thường nữ nhân. Chẳng lẽ không cùng với các nàng giao thủ. Thật sự là cuồng vọng tự đại thối nam nhân. Sở Ly lắc đầu không nói lời nào. Dương Oanh bỗng nhiên đột nhiên mà nhất quyền giã ra. Đánh về phía Sở Ly đầu. Sở Ly nghiêng người tránh đi. Đinh. Một tiếng vang giòn. Dương Oanh quyền kình đem một cái người áo xám đánh bay. Người áo xám kia vốn là đánh lén Sở Ly. Chưa từng nghĩ Sở Ly bỗng nhiên lách mình. Đối diện nhất quyền đánh tới. To lớn như sóng lớn kiểu cự lực vọt tới. Hắn liền người cùng kiếm cùng một chỗ bay rớt ra ngoài. Trên không trung bay ra 20 mấy mét. Đinh. Dương Oanh quay người lại nhất quyền giã hướng mình phía sau. Lại một cái người áo xám cùng kiếm một khối bay ra ngoài. Suy suy. Tả hữu đầu tường phân biệt lộ ra một cái người áo xám. Hai lều ám khí bắn về phía Sở Ly. Sở Ly phân biệt hơi vung tay. Ây. Chấm ngoặc kép. Hai áo xám thân hình trì trệ. Lập tức che lấy yết hầu trừng to mắt. Ôi ôi ngã xuống. Phanh phanh ném tới tường phía trong. Sở Ly thân hình lóe lên. Bắt được Dương Oanh tay áo. Mang lấy nàng thoát ly ám khí phạm vi bao phủ. Sau đó buông nàng ra tay áo. Phân biệt quăng ra cả hai tay. Ách, ách. Hai đạo tiếng rên rỉ bên trong. Trước sau hai cái người áo xám che lấy yết hầu ngã xuống. Dương Oanh kinh ngạc nhìn xem hai tay của hắn. Sở Ly giang hai tay. Trống trơn. Cười cười. Trên tay vô đao. Tâm bên trong có đao. Hắn bỗng nhiên lần nữa hất một cái tay phải. Ây. Chấm ngoặc kép. Đỉnh đầu một cái người áo xám rơi đến trên mặt đất. Che lấy yết hầu trừng to mắt. Dãy giụa lấy nghĩ thở dốc. Lại tốn công vô ích. Cuối cùng hai mắt nhắm lại chân vừa đạp. Khí tiệt mà chết. Dương Oanh đôi mắt sáng trừng lớn. Sở Ly nói. Này chính là Quang Minh Đao tầng thứ 9. Ngươi chống đỡ được sao? Dương Oanh bận bịu khôi phục sắc mặt. Làm khinh thường hình dáng. Hừ một tiếng. Hiện tại ngăn không được. Chưa hẳn tương lai ngăn không được. Sở Ly lắc đầu. Các ngươi Bạch Hổ Tông võ công không có thể khắc chế Quang Minh Đao. Vẫn là thành thành thật thật trở về đi. Triệu Đại Hà ngươi chớ đắc ý. Ta nhất định sẽ thắng qua ngươi. Dương Oanh nói. Sở Ly cười cười. Dương Oanh quay đầu liền đi. Xùy. Một cái người áo xám bỗng nhiên theo góc tường chui ra. Bắn về phía Dương Oanh. Dương Oanh mặt giận dữ huy quyền. Người áo xám tức khắc bị đập bay. Như thạch đạn kiểu bắn về phía Sở Ly. Sở Ly vung một lần tay. Người áo xám che lấy yết hầu lạc địa. Rất nhanh chết thẳng cẳng bỏ mình. Bọn hắn là ai? Dương Oanh dừng lại khẽ nói. Trước nói cho ngươi một tiếng. Cũng không phải chúng ta Bạch Hổ Tông. Sở Ly cười cười. Bạch Hổ Tông còn khinh thường dùng loại thủ đoạn này. Hừ. Không sai. Dương Oanh nói. Lại nói. Bọn gia hỏa này căn bản không đáng giá nhắc tới. Thuần túy liền là chịu chết. Chúng ta mới sẽ không dùng những này tên soàng xĩnh. Sở Ly gật đầu. Chỉ là đi thử một chút ta sâu cạn. Hẳn không phải là đại phong thành thế lực. Ngươi đắc tội với người không ít oa. Dương Oanh hiếu. Kỳ mà nói. Ngươi biết là ai? Sở Ly lắc đầu. Ngươi đều đắc tội người nào? Dương Oanh nói. Sở Ly cười nói. Đại phong thành hết thảy thế lực đều bị ta đắc tội. Vậy quên đi. Ngươi vẫn là gặp chiêu phá chiêu đi. Dương Oanh khoát tay nói. Cẩn thận một chút chớ chết rồi. Ta còn muốn đánh bại ngươi nha. Ngoặc kép. Chưa xong còn tiếp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.